nhị thứ nguyên tiến hóa giả, chương 46, nam nhân ai không có mộng hậu cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào đêm hôm trước khi nhìn thấy Yozora chỉ cần một tiếng quát đã khiến đám đông nhường đường thì Ikoma đã thắc mắc làm sao mà hắn làm được, bây giờ thì Ikoma đã có đáp án. Hiện giờ Ikoma cảm giác như có một luồng sát khí đang khóa chặt mình, khiến hắn không dám cử động một chút nào cả. Luồng sát khí này mãnh liệt và băng lãnh tới mức Ikoma có cảm giác như đang có một con dao kề cổ mình vậy, chỉ cần động đậy thôi là sẽ chết. Với việc tính mạng bị uy hiếp thì thử hỏi đám đông tối hôm qua có dám làm trái lời Yozora không chứ? Ikoma không dám, cho nên hắn ngay lập tức ngậm miệng lại, không dám hó hé câu nào về cơm nắm nữa. Quả nhiên, ngay khi đó thì luồng sát khí đó ngay lập tức rớt đi, chỉ để lại cho Ikoma một tấm lưng đã ướt sẫm đổ mồ hôi lạnh. Yozora thật đáng sợ à, suy nghĩ trong đầu Ikoma thề từ giờ trở đi sẽ không bao giờ chọc giận Yozora nữa, với sát khí kinh khủng đó thì ai biết được khi hắn điên lên thì sẽ đáng sợ tới thế nào chứ. Sao vậy Ikoma? Kazika ngồi kế bên thấy Ikoma bỗng cương cứng người lại liền lo lắng hỏi. Ikoma nghe vậy liền miễn cưỡng nở nụ cười do cơ mặt đã cương cứng vì sợ hãi, nói. Không có gì đâu, chỉ là cơ thể còn mệt mỏi sau khi huấn luyện thôi. Nhìn xem gương mặt thắc mắc của Kazika, Ikoma có thể khẳng định hắn là người duy nhất được. Vinh hạnh, cảm nhận được sát khí của Yozora ở đây. Điều này càng khiến Ikoma kính sợ Yozora hơn nữa, đồng thời sự thần bí của Yozora trong mắt Ikoma lại tăng thêm. Việc Yozora dùng sát khí của mình để dọa Ikoma chỉ là một bước đệm nhỏ thôi, sau khi hoàn thành bữa ăn thì hắn cùng Mamei không coi ai ra gì mà ôm nhau nghỉ ngơi, để lại một bên là Kazika đang xấu hổ và Ikoma ghen tị. Mặc dù Ikoma rất muốn làm vậy với Kazika nhưng khổ nỗi phụ nữ ở thời đại này rất bảo thủ, kể cả là một thiếu nữ như Kazika. Họ nghĩ việc tiếp xúc thân mật với người khác phái mà không phải chồng mình là xấu, nên dù hai bên đã ngầm hiểu mối quan hệ của nhau nhưng Ikoma vẫn chưa được làm gì trừ nắm tay và dựa vào nhau cả. Có thể nói những hành động hiện giờ của Mamei và Yozora đã vượt qua chuẩn mực đạo đức của thời đại này rồi. Nhưng mà họ quan tâm sao? Một người thì biết nhưng không quan tâm tới nó, một người thậm chí còn chả biết về việc đó mà coi đây là điều hiển nhiên thì cái chuẩn mực đạo đức này chả còn là vấn đề gì cả. Cho nên đối với hai người bọn họ cái chuẩn mực đạo đức này chả có tí sức mạnh nào luôn. Quảng cáo, đang lúc Mamei đang hưởng thụ cảm giác được nằm trong ngực của Yozora thì Yozora đột nhiên nói. Mamei, anh cần phải đi xử lý một vài chuyện. Có chuyện gì à? Mamei nghe vậy dù không hiểu nhưng vẫn đứng lên, Yozora nghe vậy liền gật đầu nói. Ừ, Ayame đang gặp một chút phiền phức, anh cần phải đi giúp. Nghe vậy thấy Yozora định đi giúp Ayame, Mamei liền hơi chua chua nói. Vừa có chuyện là anh lại chạy đi giúp liền, anh thích chị ấy rồi phải không? Yozora hơi bất ngờ, hắn không ngờ được Mamei cũng biết ghen đấy. Mà cũng phải, chỉ cần quét trong tình yêu thì ai chả biết ghen. Hắn liền cười nói, hiện giờ thì chưa đâu, nghĩa là sau này sẽ có. Ừ, anh không đảm bảo được là sau này mình có thích Ayame hay người khác không? Yozora thành thật trả lời, đã là nam nhân thì ai chả có mộng hậu cung cơ chứ? Đối với một người đã từng chìm đắm vào thế giới nhị thứ nguyên như hắn thì cái mộng này còn lớn hơn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy vì đời trước bị hạn chế bởi pháp luật và chuẩn mực đạo đức xã hội nhưng quét đời này thì lại khác. Càng trở nên cường đại thì những hạn chế đó đối với Yozora lại càng yếu, thậm chí tới bây giờ thì trong mắt hắn những thứ đó đơn giản chỉ là mực in trên giấy mà thôi, không có tí sức mạnh nào cả. Cho nên nếu nói hiện giờ đứng trước những nhân vật nữ đầy mị lực ở nhị thứ nguyên mà bắt hắn không có ý nghĩ mở hậu cung nào thì xin lỗi. Hắn không làm được, quảng cáo, nhất là khi Ayame có thuộc tính Yamato Nezuko thì còn chống cự ra sao được chứ? Do chưa tiếp xúc nhiều nên chưa có cơ sở tình cảm để có thể nói Yozora yêu Ayame được, nhưng nếu cứ tiếp xúc lâu ngày thì với độ hảo cảm cao ngất ngưởng của Yozora đối với những nhân vật nữ ở trong nhị thứ nguyên thì chắc 100 là hắn sẽ yêu thích Ayame. Qua trở lại hiện tại, Mamei cảm thấy bất ngờ với lời nói của Yozora. Không phải là nàng cảm thấy bất ngờ vì ý nghĩ mở hậu cung của Yozora, ở thế giới này thì chỉ cần ngươi là quý tộc thì việc tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Thứ mà nàng bất ngờ là sự trung thực của Yozora, bình thường thì dù có được quyền tam thê tứ thiếp nhưng nam nhân đều lựa chọn trốn tránh không nói mấy việc như thế này trước mặt vợ. Thế mà Yozora lại thành thật nói có khả năng hắn sẽ thích Ayame, việc này không kỳ lạ sao? Em không ngờ anh thành thật tới vậy đấy. Mamei kinh ngạc mở miệng nói, Yozora liền cười nhẹ, do anh không muốn nói dối em thôi. Hừm, lần này coi như thay cho anh. Nhanh đi giúp Ayame đi. Mamei vui sướng nói, ai mà không vui khi người mình yêu thật lòng với mình cơ chứ. Ừ, anh đi cái rồi về liền. Vừa nói xong, Yozora liền hóa thành tàn ảnh chạy đi. Mamei nhìn thấy cảnh này thì kinh ngạc, tốc độ này đã vượt qua cực hạn của con người rồi. Thậm chí kể cả Kabaneri như nàng thì có dùng hết sức cũng chỉ có thể hít bụi mà thôi. Trong khoảng điều khiển của thiết giáp thành, lúc này đang có một đám người đàn ông trung niên quay quanh một cô gái trẻ, nhìn sắc mặt của bọn họ thì có vẻ như cô gái đó đang bị đám đàn ông bắt ép làm việc gì đấy. Nếu như có một con mèo đen nào đó ở đây thì chúng ta có chuyện hay để xem rồi. Đáng tiếc ở đây lại không có. Trong khi bầu không khí đang căng thẳng thì một người đàn ông mở miệng nói chuyện, nhìn thì có vẻ như ông ta là người cầm đầu của nhóm người này. Ayame, Sama, tốt nhất ngài nên đưa chìa khóa chủ cho chúng ta đi. Theo giọng nói của người đàn ông vang lên, sắc mặt của Ayame liền biến sắc. Chìa khóa chủ chính là chìa khóa để khởi động thiết giáp thành, với tình cảnh hiện giờ thì nắm giữ chìa khóa chủ chính là nắm giữ sinh mệnh của tất cả mọi người trên thiết giáp thành. Ayame ngay lập tức phản bác dù giọng nói yếu đuối nhưng lại chứa đầy sự kiên quyết. Quảng cáo, không được, chìa khóa chủ chỉ có gia chủ của gia tộc là được phép cầm mà thôi. Không, không, bọn ta không có lấy đi chìa khóa chủ, bọn ta chỉ là bảo quản nó mà thôi. Đúng vậy, chỉ là chúng ta sợ ngài còn quá trẻ không đủ chín chắn để đưa ra quyết định trọng đại mà thôi. Khi nào ngài trưởng thành rồi thì chúng ta sẽ trả nó lại. Theo sau lời phản bác của Ayame là những lời bào chữa của đám người kia. Tuy miệng người nào cũng cung kính gọi Ayame là ngài, nhưng với thái độ và nội dung trong lời nói thì không khó để nhận ra sự khinh thường và không tôn trọng của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Ayame trắng bệch đi theo lời nói thì không khó để nhận ra mục đích thật sự của bọn họ. Đám người này muốn cướp quyền của Ayame. Cách chương.